Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, điểm cống hiến. Bảo khố du lãm, Thạch Mạnh Long nói ra, đổ chiến có nhất định quy tắc, khởi xướng đổ chiến cũng là có giảng cứu, tư lịch không thể chênh lệch quá lớn, tỉ như các ngươi là 2212 khóa, có tư cách đối với các ngươi khởi xướng đổ chiến. Trừ bọn ngươi ra cùng khóa học viên, cũng chỉ có 2211, 2210 khóa sư huynh sư tỷ. Thạch Mạnh Long chậm rãi nói, mà lại, tư lịch chênh lệch càng lớn, bị người khiêu chiến cự tuyệt khiêu chiến sau khấu trừ điểm tích lũy càng ít đi. Cùng khóa khiêu, chiến, giống như tránh chiến, bình thường hội khấu trừ một nửa điểm tích lũy, mà cao khóa học viên khiêu chiến thấp một giới niên đệ. Học muội, cái sau cự tuyệt, sẽ chỉ khấu trừ điểm tích lũy hai thành. Cao khóa học viên, khiêu chiến thấp hai khóa học đệ học muội. Cự tuyệt, hội khấu trừ cái sau điểm tích lũy một thành. Những cái kia tư lịch rất già sư huynh sư tỷ, bình thường cũng chướng mắt các ngươi điểm ấy điểm tích lũy. Lấy mạnh hiếp yếu, truyền ra cũng không dễ nghe. Sở dĩ, bình thường đổ chiến đều phát sinh ở cùng khóa ở giữa. Thạch Mạnh Long uống một hớp nước trà, nói, đổ chiến quy tắc rất tỉ mỉ, trên cơ bản tránh khỏi đại bộ phận không công bằng hiện tượng xuất hiện. Như vậy, thấp khóa học viên, có thể khiêu chiến cao khóa sư huynh sao? Hứa Dương hỏi, Thạch Mạnh Long nhìn Hứa Dương một chút, hơi kinh ngạc, đương nhiên có thể, chỉ bất quá rất ít phát sinh. Loại tình huống này, cao khóa học viên tránh chiến sẽ bị khấu trừ 7 thành điểm tích lũy, giống như bị người khiêu chiến cao hơn 2 khóa, liền muốn khấu trừ 9 thành điểm tích lũy. Hứa Dương bọn người gật đầu. Ngự Huyền Vũ hỏi, vừa mới tại học viên khu rừng chân, những cái kia hô Tây Bộ Chư Quốc, Đông Bộ Chư Quốc cùng Hải Vân Bản Thổ, sư huynh, là chuyện gì xảy ra? Thạch Mạnh Long thở dài, Thương Lan phủ bên trong cạnh tranh kịch liệt. Sở dĩ cùng một địa vực các học viên thường thường sẽ ở bí mật kéo bè kết phái. Trước mắt tại Thương Lan trong phủ, dạng này tổ chức có rất nhiều. Tương đối mạnh chính là Đông Long Hội, Tây Vương Đảng cùng Hải Vân Bản Thổ Tam Chi. Cái này ba tổ dệt bình cầm giữ Thương Lan phủ to to nhỏ nhỏ nhiệm vụ. Học viên khác đi làm nhiệm vụ, khó tránh khỏi bị bóc lột. Tối cường hẳn là Hải Vân Bản Thổ thế lực. Mỗi một khóa Hải Vân Thượng Quốc thiên tài là nhiều nhất. Thạch Mạnh Long nói, nhưng là, Hải Vân Bản Thổ thế lực cũng không đoàn kết. Mạc Gia, Lạc Gia cùng Thủy Gia, là Hải Vân Thượng Quốc tối cường tam đại thế gia. Hợp xưng, Hải Vân Tam Tính. Hậu nhân của bọn họ, cũng tại Hải Vân Viện minh tranh ám đấu. Riêng phần mình lôi kéo được một nhóm học viên. Đông Long Hội là Hải Vân Thượng Quốc dùng đông 10 cái phó tổng quốc thiên kiêu liên minh. Tây Vương Đảng thì là Hải Vân Thượng Quốc phía Tây. Đi qua Thạch Mạnh Long giới thiệu, Hứa Dương bọn người rốt cuộc hiểu rõ Thương Lan phủ đại khái tình huống. Tình huống căn bản giới thiệu xong xuôi, phía dưới ca mang theo các ngươi đi đi một vòng. Ngũ đại khu vực, bên này là học viên khu rừng chân. Các ngươi còn muốn đi chỗ nào? Thạch Mạnh Long hỏi. Ngự Huyền Vũ, Thạch Song toàn con mắt đồng loạt nhìn về phía Hứa Dương. Ta nghĩ đi trước bảo khố, khu vực đi dạo một vòng. Hứa Dương nói, tốt, bảo khố tại Thương Lan phủ khu vực trung tâm. Đi theo ta, tại Thạch Mạnh Long dẫn đầu dưới. Ba người đi đi một khắc đồng hồ. Đi tới Thương Lan trong phủ khu vực, thấy được một tòa cao 7 tầng tháp. Tại tháp cao tầng thứ nhất trước cửa, hai tên học viên tại phòng thủ. Thạch Mạnh Long, người vậy mà có thể nắm vào ba cái người mới, coi như không tệ a. Trong đó một tên học viên thủ vệ nói, cái này nửa công phu liền có thể thu hoạch được 30 cái điểm tích lũy, đơn giản liền là đoạt tiền. Ha ha, là quê nhà ta huynh đệ cùng bằng hữu của hắn. Thạch Mạnh Long cười nói, Phó thiếu ba Lưu Hướng, hai người các ngươi cũng không tệ. Bảo khố phòng thủ, thế nhưng là một hạng chuyện tốt. Đứng một ngày cũng có thể cầm tới 5 cái điểm tích lũy. Phó thiếu ba lắc đầu. 5 phân, ít nhất phải bị Đông Long hội cắt xén một nửa. Ta có thể cầm tới 3 phân cũng không tệ rồi. Một bên Lưu Hướng cũng nói ra. Đúng đấy, sớm biết ta cũng đi học viên khu rừng chân thử thời vận. Vạn nhất có thể gặp được một ngôi nhà hương tiểu đệ. Vậy liền kiếm lời. Ha ha, tốt, không nói nhiều. Ta kéo 3 vị này niên đệ, học muội, đi tham quan bảo khố. Thạch Mạnh Long đem ngực huy chương cởi xuống, đưa tới. Lưu Hướng tiếp nhận huy chương, huyền lực quán chú đi vào, chỉ gặp huy chương bên trên bắn ra hoàng quang, tạo thành một mảnh nhỏ màn sáng. Tại màn sáng bên trên, cho thấy hai hàng chữ: điểm tích lũy 348, điểm cống hiến. Không, Thạch Mạnh Long, ngươi không có điểm cống hiến, có thể phía trước 3 tầng đi dạo một vòng, không muốn bên trên tầng thứ 4. Phó thiếu ba tiến tới nhìn, nói, đều là học viên cũ, đương nhiên biết rõ. Thạch Mạnh Long thu hồi huy chương, mang theo Hứa Dương bọn người vào tháp. Trong tháp không gian rộng lớn, tầng thứ nhất tựu có 3 trượng tầng cao, diện tích 100 trượng phương viên. Một tên huyền tông cấp bậc quản sự, ngồi tại cửa ra vào mới trên bàn gỗ, đem cửa tháp ngăn chặn hơn phân nửa, chỉ cho phép một người ra vào. Hướng quản sự vấn an về sau, Thạch Mạnh Long mang theo 3 người đi vào bảo khố tầng thứ nhất. Bảo khố mỗi một tầng đều có huyền thạch, huyền thuật, vật liệu luyện khí, dược liệu các loại mấy đại hạng. Số tầng càng cao, bảo vật phẩm giai càng cao. Thạch Mạnh Long giới thiệu nói, Hứa Dương bọn người vừa đi vừa nhìn, phát hiện tầng thứ nhất huyền thạch đều là cắt rèn luyện được rất tề chỉnh trung phẩm huyền thạch. Huyền thuật phẩm giai, tối cao địa giai trung phẩm, vật liệu luyện khí, dược liệu các loại bảo vật, phẩm cấp đều tại 4 phẩm trở xuống, chỉ bất quá phi thường đầy đủ, có mấy ngàn loại nhiều. Sau này luyện chế dược liệu, cũng không sầu phụ dược. Hứa Dương thật cao hứng, tầng thứ nhất vật phẩm yết giá rất rẻ, sẽ không vượt qua 10 điểm điểm tích lũy. Thạch Mạnh Long nói, lại dẫn đầu mọi người đi tới tầng thứ hai. Tầng thứ hai, huyền thạch phẩm giai đã đạt đến thượng phẩm huyền thạch trình độ, mà lại có chính xác thiên giai huyền thuật xuất hiện, còn vật liệu luyện khí cùng dược liệu đều tại 5 phẩm trở xuống. Tầng này bảo vật bất luận một cái nào, cần thiết điểm tích lũy đều vượt qua 10 điểm, bất quá tại 100 điểm trở xuống. Đám người đi đến tầng thứ ba, con mắt đều có chút bận không qua nổi. Tuyệt phẩm huyền thạch, thiên giai huyền thuật, 6 phẩm bảo dự đoán, 6 phẩm bảo dược, mỗi kiện vật phẩm điểm tích lũy yết giá đều tại 100 đến 1000 phần có ở giữa. Cái này tầng thứ 3 cứ như vậy chân quý, kia cao hơn tầng thứ 4 đâu? Ngự Huyền Vũ nhịn không được nói. Thạch Mạnh Long lắc đầu thở dài, phổ thông học viên tối đa cũng chỉ có thể ở 3 tầng trước đi dạo một vòng. Muốn đặt chân tầng thứ 4, cần điểm cống hiến, không thua kém 10 điểm. Điểm cống hiến, đó là cái gì? Hứa Dương hỏi. Thạch Mạnh Long nói, điểm cống hiến, chính là cho Thương Lan Phủ thậm chí Hải Vân Thượng Quốc làm ra rất lớn cống hiến, mới có thể có đến ban thưởng. Tỉ như, các đại thượng quốc ở giữa, có đôi khi lại có thế hệ trẻ tuổi giao lưu hoạt động, có thể đoạt được thứ tự tốt, Dương ta Hải Vân uy danh, liền sẽ thu hoạch được điểm cống hiến. Hứa Dương bọn người minh bạch, điểm cống hiến cách bọn họ còn rất xa xôi. Chúng ta bây giờ có bao nhiêu điểm tích lũy? Ngự Huyền Vũ gỡ xuống huy chương, chuẩn bị nhìn một chút, hẳn là có mấy chục phân đi. Liễu Xuyên chủ quản nói qua, là dựa theo các ngươi quyết chọn thành tích ban phát. Thạch Mạnh Long nói, 150 phân. Ngự Huyền Vũ hì hì cười nói, còn giống như không tệ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.